Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 27, điều khoản pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh Tinh ngửa mặt ra bơi lơ lửng trong bể, tay chân quạt nước qua lại. Khu vực này là khu nước nông. Những người hoạt động ở đây về cơ bản là người mới. Mực nước chỉ khoảng 15 mét, rất an toàn. Hơn nữa hôm nay là thứ hai, những người đến bể bơi đa số là những người có thói quen bơi lội hoặc là những vận động viên chuyên nghiệp như Cảnh Hào. Khu nước nông này về cơ bản là vắng tanh. Hứa Tinh Tinh chơi một lúc thì cảm thấy chán. Nhìn về phía xa một lúc, cậu ta lật người lên từ dưới nước, đạp chân dưới đáy bể bơi. Mạch Bảo, bóng người đang tựa vào thành bể trầm ngâm ngẩng đầu lên. Hứa Tinh Tinh chỉ về phía bên kia. Phó thần bên kia hình như sắp tập luyện xong rồi. Tôi qua đó đón cậu ấy, cậu đi cùng không? Không phải là muốn đi xem các anh chàng đẹp trai có cơ bụng bơi lội sao? Hi hi. Cậu đừng vạch trần tôi mà. Hứa Tinh Tinh thấy Đạm Mạch xua tay, ý là không đi. Thế là cậu ta tự mình đi hóng hớt. Đạm Mạch nhìn Hứa Tinh Tinh bám vào cờ phao nổi trên mặt nước, băng qua hết đường bơi này đến đường bơi khác, dần dần đi xa khỏi mình. Nụ cười nhạt trên mặt anh dần dần thu lại. Một lát sau, Đạm Mạch quay người lại, lặng lẽ bơi về phía khu vực nước sâu. Hứa Tinh Tinh băng qua bể bơi đến phía bên kia. Bốn đường bơi ở đây đều được đội bơi lội chia thành các đường đua tập luyện chuyên dụng, trên mặt nước còn kéo một dây cảnh báo. Lúc này, phía bên kia của dây cảnh báo có rất nhiều bọt nước cuộn trào. Vài bóng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang bơi nhanh trong bể, khiến Hứa Tinh Tinh nhìn không chớp mắt, nước bọt sắp chảy ra rồi. Cậu ta nhìn một lúc, rồi nhớ lại lý do mình đến đây. Ai là phó thần vậy ta? Đột nhiên một bàn tay mát lạnh nắm lấy vai Hứa Tinh Tinh. Cậu ta sợ hãi kêu lên, còn sặc thêm hai ngụm nước. Bị người ta kéo lên từ dưới nước, Hứa Tinh Tinh hoảng sợ mở to mắt. Cậu làm tôi sợ chết đi được. Cậu ta tức giận phồng má lên như một con cá nóc. Sao cậu bơi từ dưới nước lên mà không có tiếng gì vậy? Phó thần liếc nhìn xung quanh trống rỗng, nhướng mày. Có mỗi cậu thôi, Đạm Mạch đâu? Chắc ở bên kia tự tập rồi. Hứa Tinh Tinh theo bản năng đáp, ánh mắt nhìn về hướng vừa đến. Nhưng lại không thấy bóng dáng mái tóc dài màu vàng nhạt đó. Người đâu rồi? Là người kia sao? Phó thần nhíu mày, một tay ấn vào gáy Hứa Tinh Tinh, xoay cậu ta sang hướng khác. Hứa Tinh Tinh nhìn kỹ, rồi gật đầu. Ây da, đúng rồi. Khoan đã, sao Mạch Bảo lại chạy sang khu vực nước sâu rồi? Cùng lúc đó, Cảnh Hạo vừa lên bờ. Huấn luyện viên đi tới. Tâm trạng không tốt à? Cảnh Hạo không nói gì, gật đầu. Tâm trạng không tốt thì nghỉ ngơi hai ngày đi, đừng tập nữa. Huấn luyện viên nói, Cảnh Hạo vừa nói một chữ. Được, thì một người đồng đội khác vừa tập xong đột nhiên mở miệng nói một câu. Ê, bên kia sao mà nhiều bọt nước thế? Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để truyền tới. Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn một cái liền phát hiện ra có gì đó không ổn. Vừa chạy được hai bước về phía trước, một bóng người đã lao qua anh ta nhanh hơn. Vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp và chuẩn xác trên không trung, rồi lao xuống nước. Vì Cảnh Hạo đã đi rồi, huấn luyện viên yên tâm một chút. Anh ta dừng lại, nghĩ đến phản ứng của Cảnh Hạo vừa rồi, không khỏi lẩm bẩm một câu. Chỉ cần khi tập luyện mà cậu có được một nửa trạng thái như vừa rồi thì... Dòng nước bao quanh cơ thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tưởng chừng vô hại, nhưng khi oxy dần cạn, nó biến thành một xiềng xích nặng ngàn cân. Vì thiếu oxy, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn, cố gắng bơm nhiều máu hơn ra xung quanh. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ngừng, nhưng chính vì vậy mà dòng nước chạm vào da lại càng trở nên lạnh hơn. Có chút khó chịu, một chuỗi bọt nước nhỏ thoát ra từ đôi môi, Đạm Mạch từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy làn nước bể bơi xanh băng và những đốm sáng từ đèn trần của nhà thi đấu rọi xuống mặt nước. Ánh sáng bị sóng nước làm mờ đi. Xé toạc thành vô số mảnh vụn. Vài sợi tóc mai được lực nổi của nước nhẹ nhàng nâng lên, nhưng áp lực nước như muốn xé toạc cơ thể anh lại không hề tỏ ra một chút dịu dàng nào. Cảm giác thiếu oxy đã lâu không gặp, đi kèm với một vài hình ảnh tan vỡ ập đến. Đạm Mạch mất kiểm soát cắn rách một chút môi mình. Cho đến giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ bao quanh thắt lưng của anh, khoảng cách giữa mặt nước và đôi mắt bắt đầu nhanh chóng thu hẹp lại. Trong chốc lát, miệng và mũi đã ra khỏi mặt nước, theo bản năng bắt đầu hít thở những hơi thật sâu. Anh được nâng lên cao, nhưng cũng bị khóa chặt trong một vòng ôm quá nóng bỏng. Sự tỉnh táo còn sót lại có thể lờ mờ nhận ra, nhiệt độ cơ thể quen thuộc này nóng hơn bình thường một chút vì cảm xúc dao động quá lớn. Oxy trong máu lại dồi dào, não bộ dần dần tỉnh táo trở lại. Lưng đạm mạch tựa vào thành bể bơi lạnh giá, mắt cá chân của anh bị một bàn tay nóng bỏng khác nắm chặt, rồi kéo cho bàn chân anh, đặt lên một cơ bụng săn chắc và mang theo nhiệt độ cơ thể cuộn trào. Anh bị chuột rút rồi, đạm mạch nghe thấy giọng nói của Cảnh Hảo, dùng lực đạp xuống dưới, duỗi thẳng gân cốt, bàn tay còn lại bóp và xoa bóp bắp chân của đạm mạch. Cảnh Hảo vẫn đang hướng dẫn đạm mạch cách giảm bớt cơn đau bất thường do chuột rút mang lại. Hoàn toàn không nhận ra động tác của hai người lúc này ám muội đến mức nào. Cũng không có tâm trạng để nhìn xem những người trên bờ đang nhìn hai người họ đang dính chặt vào một góc bể bơi với ánh mắt như thế nào. Sự co giật và căng cứng bất thường của cơ bắp chân dần dần giảm đi, cơn đau xé rách chuyển thành cảm giác bình thường. Đạm mạch cụp mắt xuống, nhìn cơ bụng đẹp đẽ dưới mặt nước đang bị ngón chân mình ấn ra vài vết lõm nông, rồi lại tăng thêm một chút lực. Cảm giác chạm vào quả thực không tồi, hoàn toàn khác với cảm giác khi dùng tay chạm vào. Chưa kịp cảm nhận kỹ, cơ thể anh đột nhiên nhẹ bẫng. Dòng nước từ tấm màn biến thành những giọt nước vỡ vụn gián đoạn, không ngừng nhỏ xuống từ các khớp da thịt. Cơ thể đạm mạch lại tiếp xúc với không khí, nhưng chưa được vài giây, một chiếc khăn tắm mang mùi hương quen thuộc nhưng không phải của anh, đã bao bọc anh lại một cách kín mít. Anh được đặt lên ghế dài, bóng dáng cao lớn quỳ xuống trước mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Cảnh Hảo, anh nghe thấy một chút tức giận ẩn giấu trong giọng điệu của đối phương. Tại sao lại nói với em là hôm nay anh không rảnh? Không cho em đi theo thì cũng đành, tại sao lại một mình chạy đến khu vực nước sâu? Đạm mạch nhìn cậu ta, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm vốn luôn trong sáng lúc này lại đỏ hoe, không biết là do nước bể bơi KCSTH hay vì lý do nào khác. Cơ thể cao lớn quỳ một gối trước mặt anh, cánh tay buông thõng bên hông cũng nổi gân xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trái tim Cảnh Hảo như muốn nổ tung vì dòng máu đang cuồn cuộn chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả sau một trận đấu căng thẳng nhất, cậu cũng chưa từng có phản ứng như vậy. Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mình đến muộn một chút, chỉ cần động tác chậm hơn một chút. Không phải chính em muốn trốn tránh anh sao? Sao cơ? Cảnh Hảo sững sờ, những lời nói lạnh nhạt như một cây kim nhọn hoắt, dễ dàng xuyên qua trái tim đang sưng đau. Sự lo lắng, bồn chồn và một chút phẫn nộ đang kìm nén, trong chốc lát đã tan biến hoàn toàn. Đúng, đúng vậy, đạm mạch nói đúng, đều là lỗi của cậu. Cảnh Hảo như bị dội một chậu nước đá vào đầu, lạnh từ đầu đến chân, không còn một chút lửa giận nào trên người. Trong trái tim co lại, nhăn nhúm không còn gì khác, chỉ còn lại sự tự trách và chua xót. Cậu thật là ngốc, thật sự rất ngốc, làm sao lại nghĩ rằng sự cố tình lần tránh của mình sẽ không bị đạm mạch phát hiện chứ? Rõ ràng là cậu đã không thể chấp nhận và không thể hiểu được phản ứng cơ thể của mình, luôn từ chối lời mời của đạm mạch. Cuối cùng lại còn trách móc đạm mạch không tốt, rõ ràng là cậu cứ lần tránh, nhưng lại nói đạm mạch bơi một mình mà không để cậu đến bảo vệ. Còn dám thề sẽ bảo vệ đạm mạch thật tốt, cậu đang làm cái trò gì vậy chứ? Mạch bảo, Hứa Tinh Tinh kéo nhân viên cứu hộ chen qua đám đông, vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay đạm mạch. Cậu có sao không Mạch Bảo? Vừa nãy cậu ta thấy đạm mạch bị chuột rút suýt chết đuối, sợ đến mức suýt nữa tự mình lao xuống cứu người. May mà phó thần đã kéo lại, ra hiệu cho Cảnh Hảo đã đi cứu người rồi, và cùng Hứa Tinh Tinh đi tìm nhân viên cấp cứu và hộp thuốc. Đám đông xung quanh được giải tán, đạm mạch cũng được chuyển đến một khu vực thoáng đãng hơn. Nhân viên cấp cứu pha cho anh một cốc nước đường gluco, rồi lấy hai viên canxi carbonate, vừa dùng máy để làm giãn cơ bắp chân cho đạm mạch, vừa hỏi anh có phải đã không ăn sáng, hay không khởi động kỹ càng không. Hứa Tinh Tinh không rời nửa bước, bận rộn xem có thể giúp được gì không. Phó thần vừa nhấc chân định đi theo, lại cúi đầu xuống. Cậu đưa tay vỗ vỗ Cảnh Hảo vẫn đang giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi ban nãy. Đi thôi, qua đó xem tình hình đã. Đạm mạch uống nước đường gluco, môi cuối cùng cũng hồng hào trở lại. Nhân viên cấp cứu thấy tình trạng anh đã khá hơn, lại dặn dò thêm một câu là sau này trước khi bơi nhất định phải nhớ ăn uống, và phải khởi động kỹ càng. rồi nói thêm vài điều cần chú ý với Hứa Tinh Tinh, rồi xách hộp thuốc rời đi. Ổn, một giọng nói có chút lạnh lùng truyền đến, Đạm Mạch ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Phó Thần. Anh khẽ nhướng mày, gật đầu một cách lịch sự, đáp lại lời hỏi thăm lịch sự của đối phương. Đạm Mạch lại nhìn Hứa Tinh Tinh ở bên cạnh đang hỏi han ân cần với vẻ mặt đầy lo lắng, hiểu ra nguyên nhân đằng sau câu hỏi thăm lịch sự vừa rồi của Phó Thần. Mạch bảo, cậu đỡ hơn chưa? Hứa Tinh Tinh thấy hốc mắt đều đã ứa ra nước mắt, thậm chí còn cảm thấy là do mình một mình chạy đi xem đội bơi tập luyện, mới dẫn đến việc Đạm Mạch bị chuột rút suýt chết đuối. Đạm Mạch cười với cậu ta, tôi không sao, đừng lo lắng, chúng ta về ký túc xá trước đi. Hứa Tinh Tinh nói, tôi sẽ gọi món ngon và súp bổ dưỡng cho cậu bồi bổ, vừa nãy bác sĩ nói. Tôi còn có chút việc, không về trước. Đạm Mạch an ủi Hứa Tinh Tinh, cuối cùng quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía bóng người phía sau Phó Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra từ nãy đến giờ, ánh mắt của Đạm Mạch vẫn không rời khỏi bóng người đó. Không giống với vẻ ngoài chính trực và đầy sức sống như thường ngày, lông mày và khóe mắt đều rũ xuống. Biểu cảm trên mặt tràn đầy sự hối hận và dằn vặt, ánh mắt và trái tim đều đầy áy náy. Giống như một chú chó lớn sắp khóc, khiến người ta không nhịn được muốn ôm cái đầu to lông xù đó xoa xoa. Cảnh Hạo cúi đầu, một góc khăn tắm quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt. Cậu có chút không thể tin được ngẩng đầu lên, đã thấy Đạm Mạch đang nhìn mình, cười như không cười. Đỡ anh một tay, Đạm Mạch nói. Bàn tay đưa ra lập tức được một bàn tay khác nắm lấy một cách vững vàng, rồi siết chặt vào lòng bàn tay ấm áp, như thể sợ làm mất. Đi thôi, đến phòng làm việc. À đúng rồi, còn phải thay đồ trước đã. Anh nhẹ nhàng cười với chàng trai đang lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ có thể nhờ vào em thôi, nhưng tình huống mà Cảnh Hạo lo lắng đã không xảy ra. Đạm Mạch tự mình vào phòng thay đồ thay quần bơi, việc cậu cần làm chỉ là giúp Đạm Mạch mặc quần áo và quần dài. Chỉ là khi ngón tay nắm lấy cặp quần để kéo lên, mơ u bàn tay luôn không thể tránh khỏi chạm vào làn da mát lạnh đó. Cảnh Hạo lại một lần nữa cảm thấy điều hòa trong phòng thay đồ hơi quá lớn rồi. Trước khi đi, Cảnh Hạo và Đạm Mạch còn cần phải giải quyết một vấn đề. Bắp chân của Đạm Mạch vẫn còn một chút cứng sau khi bị chuột rút, ngay cả khi đi lại chậm rãi cũng vẫn còn đau. Nếu không thì vừa rồi anh cũng không cần Cảnh Hạo đỡ anh vào phòng thay đồ để thay quần áo. Từ bể bơi đến tòa nhà học viện nghệ thuật còn một quãng đường. Ban đầu Cảnh Hạo định cõng anh, Đạm Mạch do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là Hứa Tinh Tinh không nhịn được nói một câu. Động tác cõng xấu quá, không phù hợp với khí chất của Đạm Mạch chút nào. Cảnh Hạo liền nghĩ đến việc bế anh, nhưng còn chưa đợi Hứa Tinh Tinh đang hóng hớt phấn khích, Đạm Mạch đã bác bỏ trước một bước. Cảnh Hạo bây giờ cảm thấy không sao, nhưng khi những lời đồn thổi và hình ảnh lan truyền, cậu ta nhận ra thì có lẽ lại bắt đầu rối rắm. Vừa mới dụ dỗ người ta quay lại, anh còn không muốn nhanh chóng dọa người ta chạy mất. Đỡ anh là được rồi, vẫn chưa đến mức không đi lại được. Đạm Mạch liếc nhìn Hứa Tinh Tinh đang thất vọng bĩu môi, nói với Phó Thần. Người này giao cho cậu đấy. Phó Thần khẽ nhướng mày. Hai bóng người dính sát vào nhau chậm rãi đi từ mép bể bơi đến cửa bể bơi. Người cao lớn cẩn thận từng chút một. Người gầy gò thì thả lỏng toàn thân như không có xương, giống như một con mèo lười biếng. Hứa Tinh Tinh lén lút chụp lại bằng điện thoại, gửi vào cửa sổ chat riêng cho Vương Thiến Hạc. Vương Thiến Hạc nhanh chóng trả lời tin nhắn, hai người bắt đầu điên cuồng xếp cặp, Hứa Tinh Tinh tiện thể kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hứa Tinh Tinh, sợ chết đi được, may mà Mạch bảo không sao. Vương Thiến Hạc, cũng coi như trong họa có phúc. Hứa Tinh Tinh, sao thế? Hứa Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Phó Thần. Phó Thần ngập ngừng một lúc lâu, thấy Hứa Tinh Tinh dường như hoàn toàn không nghi ngờ những chuyện vừa xảy ra, lại nghĩ đến câu nói của Đạm Mạch trước khi rời đi. Cuối cùng cậu cũng không nói thêm gì nữa. Và ở phía bên kia, ánh mắt của Đạm Mạch thu lại từ hai bóng người đang theo dõi mình từ phía sau. Thấy Phó Thần không nói gì, anh hài lòng nhếch khóe môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Phó Thần đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói vừa rồi của anh. Quả nhiên là một người thông minh, khi bước qua ngưỡng cửa, Đạm Mạch thuận thế, đột nhiên ghé vào tai Cảnh Hạo, nhẹ giọng nói một câu. Chuột rút đau quá, giọng cuối có chút mềm mại, giống như là thực sự đau đớn lắm. Cảnh Hạo nghe thấy, trái tim lại co thắt lại, một cảm giác khó tả sộc lên. Cậu theo bản năng mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, như đang thề một lời thề nào đó. Sau này sẽ không để anh gặp phải chuyện như vậy nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Đạm Mạch, cậu lại mở lời. Em hứa với anh Đạm Mạch, trong phòng làm việc, các loại tượng điêu khắc vẫn nằm rải rác tại chỗ, đứng sừng sững. Ngay cả bức tượng đất sét chưa hoàn thành trước đây vẫn ở vị trí cũ, không hề di chuyển một chút nào. Trên bàn vẫn còn để lại con dao tre đã sử dụng trước đó, trên lưỡi dao còn dính một chút vụn đất sét đã khô. Nhưng hôm nay không phải là lúc chúng được làm chủ. Đạm Mạch ngồi trên vị trí dành cho người mẫu, lưng còn có một chiếc gối mềm. Và người thường ngày ngồi trên chiếc ghế đó, lúc này đang quỳ một gối trước mặt anh. Một chân của Đạm Mạch được bàn tay của Cảnh Hạo đỡ lấy, trong khi tay còn lại đang xoa bóp bắp chân của anh, giúp anh thư giãn cơ và gân cốt. Phải thừa nhận rằng, dịch vụ xoa bóp của Cảnh Hạo thực sự rất thoải mái. Lòng bàn tay ấm áp, truyền đến da thịt, các sợi cơ căng cứng dần dần được thư giãn và trở lại bình thường dưới kỹ thuật thành thạo. Cảnh Hạo ngước mắt lên, thấy Đạm Mạch bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trông có vẻ rất thoải mái khi được xoa bóp, trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp. Động tác trên tay càng trở nên dịu dàng nhưng siêng năng, ngón tay càng mỏi thì Cảnh Hạo càng vui. Cậu rất vui, rõ ràng là lỗi của chính mình, mà còn lẩn tránh Đạm Mạch, làm những chuyện xấu như vậy, thế mà Đạm Mạch vẫn không giận cậu. Mãi cho đến khi một câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại mang một cảm giác áp lực. Vậy tại sao mấy ngày trước em lại trốn tránh anh? Từ trên đầu bay xuống một cách u ám, Cảnh Hạo mới hiểu ra. Mọi chuyện rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Đạm Mạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở mắt ra. Anh cụp mắt nhìn Cảnh Hạo, chờ đợi câu trả lời. Thực ra trong lòng anh đã biết câu trả lời, nhưng điều đó không ngăn cản anh hỏi lại một lần nữa. Vừa có thể xem phản ứng thú vị của Cảnh Hạo, lại vừa giúp cậu ta ghi nhớ sâu sắc hơn. Để tránh sau này gặp phải những chuyện tương tự, phản ứng đầu tiên vẫn là bỏ chạy. Sao em không nói gì? Đạm Mạch dùng một chút lực, coi như là nhắc nhở. Anh mơ hồ có thể cảm nhận được những vết chai mỏng trên tay đối phương. Bơi lội sẽ không gây ra chai tay, vậy nên hoặc là do tập gym, hoặc là do chơi bóng hay một môn thể thao mạnh mẽ nào đó để lại. Chà sát lòng bàn chân, có chút ngứa, khiến anh nhớ lại biện pháp sơ cứu của Cảnh Hạo khi bị chuột rút trong bể bơi vừa rồi. Cảm giác của cơ bụng hoàn toàn khác, ngón tay thon dài, mạnh mẽ, nhưng cảm giác xương lại rõ rệt hơn. Cơ bụng thì săn chắc và đầy đặn, khi ngón chân dùng lực, có thể thấy những vết lõm nông. Cúi đầu im lặng một lúc, Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Đạm Mạch. Nhưng ánh mắt chỉ chạm vào một chút, rồi lại lảng tránh xuống dưới. Trước đây là em không tốt, hiểu lầm anh rồi, hiểu lầm cái gì? Mái tóc dài màu vàng nhạt rũ xuống gần hơn theo động tác nghiêng người về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khứu giác của Cảnh Hạo nhạy bén hơn người bình thường, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ sợi tóc. Đạm Mạch hỏi, Cảnh Hạo dừng lại không trả lời, không biết là đang suy nghĩ hay là không biết phải nói thế nào. Vậy nên, anh đã nói thay Cảnh Hạo, hiểu lầm lúc đó anh đang quyến rũ em, hay là hiểu lầm, em thích anh? Trái tim trong lồng ngực như nhận được một sự triệu tập nào đó, Cảnh Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu ta mở miệng, nhưng lại không có cách nào để phản bác. Cuối cùng dưới ánh mắt đối diện kéo dài, cậu ta ấp úng mở lời. Em tưởng, em không thẳng nữa rồi. Vậy đó là ý thứ hai, chỉ là Cảnh Hạo đã dùng cách diễn đạt huyền chuyển hơn. Đạm Mạch cười rạng rỡ, bàn chân đạp vào cơ đùi của Cảnh Hạo, dùng lực ấn xuống. Vậy bây giờ em còn nghĩ như vậy không? Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng và xa cách thường ngày của Đạm Mạch, là một vẻ đẹp khác lạ hiếm có. Giống như hoa mai nở âm thầm giữa vách đá treo leo trong tuyết mùa đông, chỉ có một số ít người may mắn mới có thể nhìn thấy một góc. Anh Đạm Mạch thật đẹp, nhưng tại sao chân của anh Đạm Mạch lại làm vậy với cậu chứ? Ồ, Cảnh Hạo hiểu ra, sau này còn phải làm người mẫu. Chắc chắn sẽ còn có những tình huống khác. Đạm Mạch đang thử thách cậu. Cảnh Hạo tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn Đạm Mạch. Sau khi nhìn thấy ánh mắt dò xét và chờ đợi câu trả lời trong đôi mắt màu nhạt đó, Cảnh Hạo càng thêm chắc chắn về suy đoán vừa rồi của mình. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Bây giờ em biết, lúc đó em chỉ là phản xạ có điều kiện đơn thuần. Anh yên tâm, sau này em sẽ từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Thật không? Nụ cười của Đạm Mạch lại trở nên đầy ý vị. Vậy có phải anh có thể hiểu rằng, bây giờ em rất rõ ràng là phản ứng của em không phải do tâm lý và tình cảm gây ra không? Cảnh Hạo gật đầu, đúng vậy, cậu không có suy nghĩ không đứng đắn với anh Đạm Mạch, cũng không phải không còn thẳng nữa. Chỉ là vì sự CSTH từ bên ngoài lúc đó quá lớn mà thôi. Nhưng bây giờ anh cũng không làm gì em cả. Đạm Mạch đột nhiên nói một câu như vậy, khiến Cảnh Hạo sững sờ. Ngay sau đó, ánh mắt anh cụp xuống, cười như không cười, rồi lại nhìn xuống dưới một lần nữa, cảm thán nói. Thật là thanh niên trai tráng. Cảnh Hạo nhận ra điều gì đó. Trong lúc cúi đầu xác nhận, cậu ta đã sốc về suy nghĩ cơ thể mình lại mất kiểm soát đến vậy. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn nghiến răng chịu đựng cơn đau khi bị vải quần siết chặt, quay lưng lại với Đạm Mạch. Em không sao đâu, anh. Câu nói này của Cảnh Hạo không biết là đang nói cho Đạm Mạch nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe. Một lát nữa là được thôi, chỉ là phản xạ bản năng của cơ thể do CSTH bên ngoài gây ra mà thôi. Cho em bình tĩnh lại vài phút là được. Nhưng Cảnh Hạo càng muốn cơ thể mình nhanh chóng bình tĩnh và hạ nhiệt, thì dây thần kinh lại càng căng thẳng, dẫn đến kết quả là càng thêm hưng phấn. Cho dù là hít thở sâu, hay thả lỏng đầu óc, thậm chí là véo đầu ngón tay của mình, đều không có tác dụng gì. Nhưng rất nhanh Cảnh Hạo đã nghĩ ra một phương pháp mới. Đạm Mạch đang ngồi tại chỗ nhàn nhã thưởng thức phản ứng của Cảnh Hạo, trong đầu đang hồi tưởng lại cảnh tượng anh nhìn thấy khi chàng trai vừa đứng dậy. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nghĩ đến chiều cao của Cảnh Hạo, điều đó cũng hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang cảm thấy thú vị, Đạm Mạch lờ mờ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ. Và ở đây ngoài anh ra, người duy nhất có thể phát ra tiếng động thì cũng không có ai khác. Anh có chút tò mò, đứng dậy một cách nhẹ nhàng, đi đến sau lưng Cảnh Hạo, kiễng chân lại gần. Cảnh Hạo nhắm chặt hai mắt, vì quá căng thẳng, thậm chí còn không phát hiện ra Đạm Mạch đang đến gần. Sau khi Đạm Mạch nghe rõ những gì Cảnh Hạo đang lẩm bẩm, ngay cả với tính cách lạnh lùng của anh, cũng có chút không thể kiểm soát được. Gã ngốc này, thật là giờ khóc giờ cười. Cảnh Hạo đang quay lưng lại với anh, đang học thuộc điều khoản pháp luật, cách chương,